tâm tình cũng tốt hơn, hít hít mũi nhìn món thịt nướng của Hà Sơn, cười nói thơm quá. Hà Sơn quay người đi đến bên bếp, thổi lửa to hơn, dùng muỗng múc tương chấp rưới lên trên thịt, làm cho nước thịt chảy ra, sau đó đem miếng thịt đi đến bên bàn, cầm lấy một đôi đũa nói yên ngươi giúp ta nếm thử. Trời nóng, vừa rồi phải đi đi lại lại, lúc này Lâm Tiểu Trúc chỉ thấy khát nước, nhìn miếng thịt nướng, nàng thật sự thấy ngán nhưng không đành lòng từ chối hảo ý của Hà Sơn, gắp một miếng bỏ vào miệng, gật đầu khen y không tệ. Màu sắc đỏ tươi làm cho người ta vừa nhìn đã thấy thèm, vị ngọt vừa phải, vừa vào miệng đã tan, hương vị đậm đà, béo mà không ngán. Nói tới đây, một ý tưởng bỗng nhiên lóe lên trong đầu nàng, nhất thời ngẩn người, cố nhớ lại đoạn trí nhớ mơ hồ vừa hiện lên trong đầu. Làm sao vậy? Tiểu Trúc, người không sao chứ? Y Hạ Sơn thấy nàng mới nói một nửa liền dừng lại, biểu tình có chút ngây ngốc, không khỏi bối rối, bất chấp hiềm nghi đưa tay sờ trán nàng, muốn xem nàng có bị cảm nắng hay không. Ta không sao, ta đi đây. Y Lâm Tiểu Trúc vươn tay đẩy tay hắn ra, xoay người bỏ đi. Ai, Tiểu Trúc, ta. Y Hạ Sơn thấy vậy, nghĩ nàng trách hắn mạo phạm nàng liền muốn giải thích, còn chưa kịp mở miệng đã thấy nàng chạy ra ngoài cửa viện, dường như là có chuyện gì đó gấp gáp. Hạ Sơn vội vàng chạy tới bên cửa, lớn tiếng hỏi Y Tiểu Trúc, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm Lý Duy Trụ có chút việc. Y Lâm Tiểu Trúc vừa chạy vừa đáp, Lý Duy Trụ? Tìm Lý Duy Trụ làm gì? Y Hạ Sơn quay đầu nhìn món thịt nướng của mình, nhíu mày. Lý đại ca. Y Lâm Tiểu Trúc thở hồng hộc chạy vào phòng bếp. Lý Duy Trụ và Triệu Hổ đang bận rộn trong phòng bếp, thấy nàng cả người đầy mồ hôi, thấy nàng liền kinh ngạc hỏi, Ê xảy ra chuyện gì? Cho ta xem hồng khúc mễ mà hôm nay các ngươi đem phơi với. Y Lâm Tiểu Trúc vừa lau mồ hôi vừa nói, hồng khúc mễ? Để Lý Duy Trụ nhíu mày nhìn Lâm Tiểu Trúc, càng thêm khó hiểu nhưng thấy nàng không muốn giải thích, hắn cũng không hỏi thêm, đưa tay chỉ ra ngoài sân, thì lúc sáng đem ra ngoài phơi vẫn còn đang ở đó, tự ngươi đi xem đi. Lâm Tiểu Trúc không vội đi mà tiến đến cạnh hắn, tươi cười lấy lòng, Ê ta có thể lấy một ít không? Triệu Hổ nhìn bộ dáng của nàng, biết là có việc lại biết nếu nàng không có được hồng khúc mễ sẽ không yên lòng liền trêu chọc Lâm Tiểu Trúc, nếu ngươi lúc lắc cái đuôi, nói không chừng Lý đại ca sẽ mềm lòng mà đem hồng khúc mễ cho ngươi à. Ngươi mới là cậu á. Y Lâm Tiểu Trúc nhướng mi đáp trả, cũng nở nụ cười. Lý Duy Trụ lại không cười, nhìn ra cửa trầm ngâm một lát mới nói, Ê ngươi lấy một ít đi, dù sao cũng để đây lên mốc mà thôi. Nói xong tự mình ra cửa lấy một ít đưa cho Lâm Tiểu Trúc, Ê nhiêu đây đủ không? Đủ đủ. Lâm Tiểu Trúc liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn hồng sắc mễ tràn đầy chờ mong. Vừa rồi đang nói món thịt nướng Ê béo mà không ngán, nàng rốt cuộc nhớ ra một chuyện. Công nguyên năm 1253, quân Nguyên tiến đánh Vân Nam, chiếm cứ từ Đại Lý đến Côn Minh, từ đó Côn Minh trở thành trung tâm, văn hóa, kinh tế chính trị của cả vùng. Thời kỳ Nguyên Triều thống trị là dùng quân sự để trấn áp các bộ tộc, sau đó dùng chính sách giảm thuế để cải thiện quan hệ dân tộc. Rất nhiều thương nhân và thợ thủ công từ nơi khác đến Côn Minh, tạo thành một thế hệ phú thương mới ở đây. Trong đó có Lý Gia là giàu nhất, món ăn nổi tiếng nhất của khách điếm bọn họ chính là thịt nướng. Tương truyền thịt nướng của Lý Gia có màu sắc rất mê người, vị thơm ngon, béo mà không ngấy. Thần kỳ nhất là người nhà họ ai nấy đều khỏe mạnh thong thả, không hề có dấu hiệu mập mạp. Khách đến quán rượu nhà bọn họ ăn thịt nướng phát hiện ra ăn bao nhiêu thịt nướng cũng không mập, nhưng ở nhà tự làm lại cảm thấy đầy dầu mỡ. Rất nhiều thắc mắc nhưng không giải đáp được. Nhiều năm sau, bí mật món thịt nướng của Lý Gia mới bị vạch trần. Món thịt nhà bọn họ có màu sắc mê người, béo mà không ngán, ăn bao nhiêu cũng không sợ mập chỉ vì bọn họ đã dùng hồng khúc để ướp. Đây là do nàng tình cờ đọc được. Lúc đó còn tò mò với hồng khúc nên mới tìm hiểu thêm, biết được hồng khúc mễ là lúa tiên, lúa tẻ, gạo nếp dùng men hồng khúc trộn lên mà thành. Nó là thực phẩm có màu đỏ tự nhiên, cũng là dược vật, có tác dụng giảm cholesterol, giảm mỡ trong máu, trị xơ cứng động mạch vạch, giảm đường huyết, còn thể ngăn ngừa bệnh tai biến mạch máu não, gan nhiễm mỡ, thận. Nhưng lúc đó xem xong, vì trong nhà không ai mắc bệnh này nên nàng cũng quên mất. Nếu không thấy Lý Duy Trụ phơi hồng khúc mễ, lại vừa lúc Hạ Sơn cho nàng nếm thử thịt nướng thì nàng cũng không nhờ ra, xem ra mọi chuyện đều do thiên định nha. Hồng khúc này đúng là vì vị quý nhân kia mà tạo ra. Cầm kia bát hồng khúc mễ trở về, Lâm Tiểu Trúc tìm một cái cối, giã nhỏ thành bột mịn, sau đó tới chỗ Tần quản sự lấy một ít thịt ba chỉ, bắt đầu làm món thịt nướng ướp hồng khúc. Mặc dù trước đó mọi người không hay ăn thịt heo nhưng cũng là thức ăn của đa số dân chúng, thịt nướng cũng rất được ưa thích, cho nên Mã giáo tập đã dạy bọn họ. Đem thịt heo rửa sạch rồi cắt thành từng khối, cho hành vào nồi phi đến khi đổi màu, sau đó cho rượu, nước tương, đường phèn cùng các loại gia vị vào rồi bắt lửa nhỏ, đun trong nửa canh giờ cho hồng khúc vào, món nước dùng đã hoàn thành. Hà Sơn cùng một tổ với nàng, trình độ hắn thế nào, Lâm Tiểu Trúc hiểu rõ nhất. Trước kia nàng cũng đã nếm qua món thịt nướng do Ngô Bình Cường làm, tay nghề của bọn họ không kém nàng bao nhiêu. Giờ món thịt nướng của nàng nhờ có thêm hồng khúc, mà màu sắc đẹp mắt hơn món bọn họ làm, quan trọng nhất là ăn nhiều một chút cũng không ngán, hơn nữa hương vị thơm ngon hơn nhiều. Lâm Tiểu Trúc nếm thử một miếng thịt nướng mình làm, nhìn thấy sắc trời còn sớm liền đóng cửa, làm thêm món thịt đông pha. Món này khác với thịt nướng, thịt được bỏ vào nước cùng một ít muối, nấu sôi một lát thì vớt ra, ngâm nước lạnh rồi rửa sạch lần nữa. Sau đó cắt thịt thành từng khối, dùng dây lạt buộc lại để thịt khỏi bị bở ra và cũng để sau này dễ gắp. Xếp gừng cắt lát, hành cắt khúc vào đáy nồi rồi bỏ thịt vào với phần da hướng lên trên, sau đó cho nước tương, rượu, đường vào rồi nấu trong khoảng 2 canh giờ. Khi nồi thịt sôi lên, Lâm Tiểu Trúc cho thêm ít hồng khúc phấn vào. Món thịt đông pha và món thịt nướng, ngoài trừ quá trình chế biến khác nhau còn không dùng một chút nước, chỉ dùng rượu để ướp và chế biến. Sớ thịt mềm mịn, hương vị thanh thuần, càng ăn càng thấy ngon miệng. Làm sao đây? Có cần dùng bí quyết không? Lâm Tiểu Trúc nhìn hai chén thịt trước mặt, có chút khó xử. Nhưng nàng rối rắm không được bao lâu vì sáng hôm sau, Tần quản sự đã đi đến chỗ bọn họ, hô to: "Ê Lâm Tiểu Trúc, Hạ Sơn, Ngô Bình Cường, mau ra đây." Lâm Tiểu Trúc vội vàng mở cửa đi ra ngoài, thấy vẻ mặt Tần quản sự có chút nôn nóng, cứ đi qua đi lại trong sân, thấy bọn họ cũng không nhiều lời, ở thời gian thi đấu đã sửa lại, sẽ tiến hành trong tối nay. "Các ngươi mau chuẩn bị đi, giờ thi đi lĩnh nguyên liệu nấu ăn." "Cái gì? Không phải đã nói ngày mai sao?" Ngô Bình Cường vội la lên. Hắn còn chưa hài lòng với đồ ăn do mình làm nha. Tần quản sự không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, "Ê, bảo các ngươi thế nào thì cứ làm thế đó đi, đừng nhiều lời vô ích." Nói xong xoay người, "Ê, mau đi lĩnh nguyên liệu nấu ăn, nhanh một chút, nếu không muốn tham gia thi đấu thì lập tức bỏ cuộc." Ê, Lâm Tiểu Trúc và Hạ Sơn liếc nhìn nhau rồi đi theo hắn. Đã tới bước này, sao có thể không thi? Chẳng qua là muốn có thêm chút thời gian để mọi thứ tốt hơn thôi. Ngô Bình Cường hoàn toàn không có ý bỏ cuộc, thấy Lâm Tiểu Trúc bước đi cũng vội vàng đuổi theo. Ba người lĩnh nguyên liệu nấu ăn xong liền lập tức bắt tay làm đồ ăn, bận rộn đến mức quên cả ăn uống. Khi mặt trời xuống núi, Tần quản sự liền đến thông báo bọn họ mang thức ăn lên. Ba người mang theo tâm tình phức tạp, tỉ mỉ trang trí thức ăn vào trong thực hộp rồi cùng Tần quản sự đi đến thiên thính của chính điện. "Gia, công tử, đồ ăn đến đây." Để Tần quản sự dừng bước, hướng về phía trước thi lễ. Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn thoáng qua phía trước, chỉ thấy Du giáo tập và Mã giáo tập ngồi trong đại sảnh, tuy vậy bộ dáng của bọn họ lại đứng ngồi không yên, có vẻ nôn nóng y như Tần quản sự. Hay là ba vị giáo tập làm đồ ăn không được quý nhân hài lòng, bị mắng? Lâm Tiểu Trúc âm thầm suy nghĩ, không khỏi đưa mắt đánh giá trong đại sảnh. Đúng như nàng dự đoán, nếu Viên Thiên Giả làm chuyện ám muội thì vị quý nhân kia, để đề phòng bọn họ không nhận diện được, đương nhiên sẽ không lộ mặt với bọn họ. Trong đại sảnh, không chỉ không có bóng dáng của vị quý nhân kia mà cả Viên Thiên Giả và Đường Viễn Ninh cũng không thấy. Thật ra bên cạnh ghế của hai vị giáo tập có một bức rèm che rộng thùng thình. Bên ngoài sáng sủa, trong phòng âm u, phía sau lại che rèm, làm cho cái gì cũng không nhìn thấy, không thật sự nhận ra có người ngồi bên trong hay không. Nàng còn chưa dám khẳng định thì đã nghe thanh âm quen thuộc vang lên: "Đi mang lên đây đi." Đây là tiếng của Viên Thiên Giả. Nghe được mệnh lệnh, Ngô Bình Cường theo bản năng muốn tiến lên, đặt đồ ăn lên bàn, nhưng khi suy nghĩ còn chưa kịp truyền đến tứ chi, hắn lại liếc mắt nhìn sang Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng vẫn đứng yên, Hạ Sơn cũng án binh bất động, vội vàng thu bước chân lại. Lúc đó Viên Thập, Đường Uy và Đường An mới từ bên trong đi ra, nhận lấy thực hộp từ tay bọn họ đi vào. Ngô Bình Cường liền âm thầm thấy may mắn vì vừa rồi mình phản ứng nhanh, còn biết liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, không có làm ra hành động lỗ mãng. "Gia, ngài thưởng thức từng món một hay đem tất cả lên?" Từ người lên tiếng là gã sai vặt của vị quý nhân kia. "Đồng loạt mang lên đi." Ị thanh âm khách quý vang lên, tiếp theo đó là tiếng dọn chén bát lên bàn. Du giáo tập và Mã giáo tập ngồi bên cạnh bức rèm, khoảng cách rất gần, có thể nhìn xuyên qua khe hở của bức rèm mà nhìn thấy quang cảnh bên trong. Khi bọn họ nhìn thấy thức ăn lấy trong thực hộp của Ngô Bình Cường và Hạ Sơn ra đều là thịt thì nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Bình thường công tử không ở gần vương gia, ngoài tầm tay cũng sẽ không quản vương gia ăn cái gì. Nhưng vương gia đã tới sơn trang, coi như là chui đầu vào rọ, công tử có lý nào lại không quản. Cho nên từ lúc vương gia đến sơn trang, không chỉ riêng các giáo tập bọn họ mà cả Lý Duy Trụ và Triệu Hổ cũng dùng hết vốn kiến thức, làm thức ăn chay tốt cho sức khỏe của vương gia. Ai ngờ vương gia không chịu ăn, nhưng không nỡ mắng công tử liền đem bọn họ ra làm bia đỡ đạn. Hai ngày qua, bọn họ bị mắng đến không thể ngóc đầu lên được, nhưng công tử lại không chịu nhượng bộ, vương gia không còn cách nào khác, đành phải ăn chay, sau kiếm cớ trong nhà có việc, vội vã muốn trở về, làm cho ba vị học đồ phải đẩy nhanh thời gian thi đấu để hắn còn sớm trở về kinh thành. Vừa mới tới có hai ngày, thân thể còn chưa khôi phục đã đòi đi, công tử làm sao mà chịu,

có lẽ là xúc động tâm tư nên thân thể bỗng nhiên không khỏe. Nếu không hai vị giáo tập đã không có biểu hiện như vậy, Viền Thiên Giả đã không nổi giận lớn tiếng. Có thể thấy câu hỏi của nàng đã chạm tới tâm tư của vị quý nhân kia, làm cho huyết áp của hắn tăng lên, ảnh hưởng tới bệnh tim. Nhưng nếu chỉ nói tới đây mà dừng lại thì dù là vị quý nhân kia hay Viền Thiên Giả, nhất định sau này sẽ trách tội nàng. Có điều trách cứ hay trừng phạt đều là chuyện nhỏ như con thỏ. Hiện giờ phải làm cho vị quý nhân kia nhận ra sai lầm của mình, biết yêu quý thân thể của mình hơn, từ bỏ thói quen ăn uống trước giờ. Dây dưa chi bằng dứt khoát, có những chuyện nhất định phải đối mặt. Chỉ cần nói hết những gì muốn nói, làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu thân thể của hắn tốt hơn, những người quan tâm tới sức khỏe của hắn nhất định sẽ vui mừng, đến lúc đó chẳng những không trách phạt mà còn được thưởng. Chuyện này đáng giá để mạo hiểm. Nàng lập tức không để ý tới hảo ý của hai vị giáo tập, nói tiếp: "Ê quý nhân, đối với cảm giác thống khổ này ấn tượng sâu đậm như vậy, vậy tiểu trúc lại muốn hỏi ngài, hiện giờ ngài không chú ý tới sức khỏe của bản thân, chỉ muốn thỏa mãn sở thích ăn uống của mình, ngài có nghĩ tới ngài sẽ làm những người bên cạnh mình thống khổ hay không? Cha mẹ ngài, vợ con ngài, bọn họ thấy ngài thân thể không khỏe, thường xuyên bị bệnh, cảm giác thống khổ này ít hơn so với cảm giác của ngài khi đó sao?" "Chỉ sợ là càng nhiều hơn, loại thống khổ này chẳng khác nào bị lăng trì. Ngài chỉ lo thỏa mãn bản thân, xem nhẹ sinh tử, nhưng ngài có nghĩ tới ngài chính là đang vui trên nỗi đau của người khác không? Cứ mỗi một lần ngài nhai nuốt mỹ thực cũng đồng nghĩa ngài cắn nuốt tâm của những người quan tâm mình. Quá mức tàn nhẫn và ích kỷ, từng câu từng chữ rất có khí phách, không ai kịp ngăn cản nàng, mà nghe tới cuối, mọi người cũng không có ý ngăn cản. Đạo lý đó, dù người trong cuộc u mê, không có nhận thức rõ ràng như vậy nhưng cũng biết đến, có điều chưa có ai dám lớn mật nói thẳng như vậy, còn nói rất sắc bén. Người ngoài và hạ nhân không lên tiếng là vì không dám, hơn nữa chuyện không liên quan, không ai ngu gì mà nói để chút lấy nguy hiểm. Còn người trong nhà thì hoàng thượng 3 năm trước đã thần trí không còn minh mẫn, hoàng hậu cũng bệnh tật cuốn thân, không ai dám đem chuyện không vui đến làm phiền lão nhân gia người. Mà lời của vương phi chẳng khác nào gió thoảng bên tai đối với vương gia. Công tử nói thì vương gia còn để ý một chút, nhưng làm con, sao có thể chất vấn phụ thân, làm cho phụ thân vì tâm tình của mình mà nhịn ăn. Như vậy chẳng phải là ích kỷ, bất hiếu hay sao? Viên Thiên Giả cảm thấy một câu một lời của Lâm Tiểu Trúc đều như nói thay nỗi lòng của hắn, đều chạm đến tâm khảm hắn. Đây là những lời hắn vẫn muốn nói với phụ thân, nhưng liên quan tới hiếu đạo, dù thế nào cũng không thể mở miệng. Nói ra, có thể được như ý, nhưng nghĩ tới phụ thân vì mình mà nhịn ăn, mất đi thú vui trong cuộc sống, cảm giác tự trách đó sẽ làm cho hắn khổ sở không thôi. Vì vậy những lời của Lâm Tiểu Trúc, tuy rằng lớn mật, tuy sắc bén, có thể sẽ làm phụ thân tức giận, nhưng hắn không có ngăn cản, hy vọng những lời này sẽ cảnh tỉnh lão nhân gia, làm cho hắn nhận ra sai lầm của mình. Tục ngữ nói, biết con không bằng cha. Lâm Tiểu Trúc vừa dứt lời, hai mắt Viên Thiên Giả đã sáng lên, biểu tình như gặp được tri âm tri kỷ, ánh mắt tha thiết chờ đợi còn có chút mâu thuẫn, tất cả đều được Viên Tri Bách thu vào mắt. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, đập tay xuống tháp, cả giận nói, ý đây là lời hạ nhân nên nói sao? Còn có quy củ không? Chuyện của bản lão gia sao có thể để một hạ nhân lắm lời? Người tới, lôi nha đầu kia ra ngoài, đánh 20 đại bản cho ta. Du giáo tập từ lúc nghe Lâm Tiểu Trúc nói xong, thân thể liền cương cứng, cổ họng tắc nghẹn, cuối cùng điều hắn lo sợ cũng tới. Vương gia quả nhiên tức giận, còn trừng phạt rất nặng. Hắn bất chấp tất cả, quỳ xuống, dập đầu nói, y gia, xin ngài bớt giận. Nha đầu Tiểu Trúc kia không hiểu chuyện, nói năng không phân nặng nhẹ nhưng cũng là có ý tốt, hy vọng gia thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Lão Du khẩn cầu gia giơ cao đánh khẽ, để nói xong còn dập đầu 2 cái. Mã giáo tập thấy thế cũng quỳ xuống bên cạnh Du giáo tập, để Lâm Tiểu Trúc luôn chăm chỉ cố gắng, trù nghệ xuất chúng, xin vương gia nể tình nàng có biểu hiện xuất sắc mà phạt nhẹ. Từ lúc Viên Tri Bách đập tay xuống tháp, tâm của Viên Thiên Giả cũng như bị buộc chặt, 1000000 ý niệm xoay chuyển trong đầu, nghĩ xem tại sao phụ thân lại giận dữ như vậy. Từ lúc thừa nhận mình có người yêu thương, chỉ sợ phụ thân cũng đoán được đó là ai. Vừa rồi khi Lâm Tiểu Trúc lên tiếng, hắn đã có quan sát, phụ thân lúc đó đang thở dồn dập đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt động dung, ánh mắt nhìn hắn có chút tự trách, điều đó chứng tỏ phụ thân đã nghe lọt tai, hơn nữa còn rất xúc động. Với hiểu biết của hắn về phụ thân, chỉ cần là lời có đạo lý, phụ thân sẽ không dễ dàng trách phạt giờ đột nhiên giận dữ như vậy, chắc chắn có gì kỳ quái, e là muốn dùng để thử hắn. Nếu đã là dò xét, hắn không lên tiếng cầu tình chắc Lâm Tiểu Trúc sẽ bị đánh thiệt a. Viên Thiên Giả trong lòng cười khổ, đứng dậy, chắp tay nói, di gia, ta cảm thấy lời của Du sư phụ rất có lý. Tuy Lâm Tiểu Trúc phạm vào quy củ nhưng điểm xuất phát là tốt, ý của nàng cũng như ta vẫn hay khuyên ngài, đều là muốn tốt cho ngài, muốn cho thân thể của ngài khỏe mạnh hơn. Trước kia ngài cũng từng dạy ta, nói thuộc hạ làm sai, cần phải tìm hiểu nguyên nhân hắn phạm lỗi là gì. Nếu xuất phát điểm là tốt thì có thể châm trước mà xử lý, không thể cua đũa cả nắm làm cho cấp dưới rét tâm. Cho nên xin gia vì tấm lòng của Lâm Tiểu Trúc mà tha cho nàng lần này. Vừa rồi Viên Tri Bách vừa rồi phát hỏa chẳng qua là muốn nhìn phản ứng của con trai. Nhưng đã có hai giáo tập cầu tình, giờ con trai lại nói như thế. Hơn nữa dù cầu tình cũng không làm người ta nhìn ra manh mối gì, hắn không xác định cô nương này có phải là người trong lòng của con mình không. Có điều cũng không thể diễn quá lố, vì thế biểu tình trên mặt lập tức hòa hoãn lại. Hướng Viên Thiên Giả xua tay lại nói với hai vị giáo tập ề đứng lên hết đi. Hướng ra bên ngoài, lạnh lùng hỏi ê Lâm Tiểu Trúc, người có biết sai chưa? Trước khi nói, Lâm Tiểu Trúc cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, cho nên lúc bắt đầu nàng đã có chuẩn bị, vì vậy khi nghe bị phạt 20 đại bản, nàng cũng không thấy kinh hoàng. Nàng tin rằng người thi hành hình phạt cũng sẽ theo ý Viên Thiên Giả mà giơ cao đánh khẽ, 20 đại bản sẽ không gây ra thương tổn quá lớn, nàng tuyệt đối sẽ không mất mạng. Bây giờ nghe Viên Tri Bách nói vậy, biết hắn đã mềm lòng chẳng qua không tiện sửa lời trước mặt người khác nên muốn tìm một bậc thang để leo xuống. Nàng lập tức phối hợp, không người nói y quý nhân bớt giận, Tiểu Trúc sai rồi. Tiểu Trúc không nên phạm quy củ, nói chuyện qua giới hạn, thỉnh quý nhân nể tình Tiểu Trúc vì lo lắng cho sức khỏe của ngài, liều mình khuyên nhủ mà tha cho Tiểu Trúc lần này. Viên Tri Bách vốn không thực sự tức giận, nghe vậy lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nha đầu này, lá gan lớn không phải bình thường. Dù nhận sai cầu xin tha thứ cũng không quên khoe thành tích của mình, còn nói là liều mình khuyên nhủ nhưng vẫn cố nén cười theo. Lời ngươi nói, bản lão gia chẳng những không nên phạt ngươi mà còn phải khen ngươi đúng không? Tiểu Trúc không dám. Có điều công đạo quý tại lòng người, có phạt thì có thưởng, Tiểu Trúc tin quý nhân có quyết định của mình. Y Lâm Tiểu Trúc đáp, hừ, hoang ngôn xảo ngữ. Ta hỏi ngươi, ngươi nói nhiều đạo lý như vậy chẳng qua là khuyên ta đừng ăn thịt nữa thôi. Vậy trên bàn kia là cái gì? Chẳng phải là thịt nướng với tương việt sao? Ngươi một mặt thì khuyên ta vì sức khỏe mà không nên ăn thịt, mặt khác lại làm thịt đưa lên. Ngôn hành không đồng nhất, ăn nói bừa bãi như vậy có phải vì muốn đạt được đệ nhất danh? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng nói là đệ nhất danh, mà 20 đại bản cũng không trốn được đâu. Nghe vậy, mọi người đều lo lắng nhìn Lâm Tiểu Trúc. Đoan Vương là người nham hiểm, ngoài mặt luôn làm ra vẻ thâm tình, nhưng thật ra lại rất lãnh khốc vô tình. Vương gia lại là người trọng tình. Nhiều lần bị hắn chèn ép, nhưng từ sau khi Viên Thiên Giả bị hạ độc, Vương gia tuy cũng đã biết cách hư tình giả ý nhưng vẫn hận nhất những người trong ngoài không đồng nhất. Nếu lần này nàng toàn là món chay lại nói một đống đạo lý như vậy, làm cho Vương gia chịu thưởng thức món chay của nàng, nếu nàng làm hắn không bất mãn vậy thì quá tốt, chẳng những có được cảm tình của Vương gia mà công tử cũng sẽ nhớ ơn nàng. Nhưng nàng lại vì cố ý chiều theo khẩu vị của Vương gia mà làm thịt nướng và tương vịt, cho dù có tài ăn nói thế nào, cho dù có trăm cái miệng cũng khó bào chữa cho mình. Nếu Vương gia thực sự tức giận, đánh nàng 20 đại bản thì là chuyện nhỏ, nếu hắn thực sự chán ghét nàng, vậy thì nàng khó sống ở Sơn Trang rồi, còn chuyện của nàng và công tử nữa. Lâm Tiểu Trúc có thể thuyết phục được Dượng, người yên tâm đi, có Dượng ở đây, Đường Viễn Ninh vẫn luôn thành thật nhích sát Viên Thiên Giả, nhỏ giọng an ủi hắn. Viên Thiên Giả cười cười, lắc đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ bên ngoài, hồi lâu mới chịu dời mắt, còn gì bằng nữ tử trong lòng tâm ý linh thông với mình, có thể hỗ trợ. Giúp đỡ mình khuyên can phụ thân còn tạo được hiệu quả rất tốt. Những lời khuyên giải, an ủi vừa rồi, ngay cả nhà hùng biện đại tài cũng chỉ nói được như thế là cùng. Như vậy bảo nàng diễn giải hai món ăn kia và thuyết phục phụ thân không trách phạt nàng thì có gì khó. Tài ăn nói nhạy bén của nha đầu này, không phải đến giờ hắn mới biết. Hơn nữa nếu thực sự chọc giận phụ thân, vẫn còn có hắn ở đây. Ai nấy đều hết sức sốt ruột, Hạ Sơn tiến lên, không người thở dài, đang tính lên tiếng thì Lâm Tiểu Trúc đã lanh tay lẹ mắt túm lấy hắn. Lên tiếng trước, không biết quý nhân thấy thịt nướng và tương vị Tiểu Trúc làm có khác gì món thịt nướng và tương vị khác không? Mọi người nhất thời ngẩn ra. Hay là món ăn này của nàng có gì ảo diệu bên trong? Mã giáo tập và Du giáo tập bất chấp việc đi quá giới hạn, lập tức ngẩng cổ nhìn vào trong bức rèm, muốn xem món ăn Lâm Tiểu Trúc làm có gì khác biệt so với món của Ngô Bình Cường và Hạ Sơn. Bọn họ là đầu bếp, chỉ liếc mắt liền thấy màu sắc hai món ăn này không giống nhưng không có lên tiếng, chút chuyện nhỏ này vẫn nên để Vương gia tự khám phá ra tốt hơn. Viên Tri Bách cẩn thận quan sát, gật đầu nói ghi ân, người làm hai món ăn này, khác với hai người kia ở chỗ màu sắc đỏ tươi, y rồi quay đầu hỏi với ra bên ngoài có nguyên nhân gì? Lâm Tiểu Trúc không người, cùng kính đáp y Tiểu Trúc làm hai món mặn kia, thực ra chỉ thêm một loại nguyên liệu, không chỉ làm cho thịt béo mà không ngấu còn có thể trị liệu cho những người mập mạp, ít vận động khiến cho đau đầu, tim đập nhanh. Loại nguyên liệu này có tên là hồng khúc mễ, do Tần quản sự mang từ quê nhà tới, nga. Y Viên Tri Bách nghe vậy hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ không thôi. có thể làm cho thân thể khỏe mạnh lại được ăn thịt, như vậy không chỉ mình cao hứng mà người nhà cũng không cần lo lắng nữa. Đây không phải là đẹp cả đôi đường, là chuyện mình vẫn luôn mong muốn sao? Viên Thiên Giả là một đại phu, không chấp nhận được chuyện không căn cứ như vậy liền nhướng mày nhìn Tần quản sự hỏi, "Y có vật như vậy sao?" Tần quản sự nghe đến ba chữ Hồng Khúc Mễ liền sững sờ, lúc này thấy công tử lên tiếng hỏi vội không người nói, "Ghi bẩm công tử, thuộc hạ quả có mang từ quê nhà tới một loại nguyên liệu nấu ăn gọi là Hồng Khúc Mễ. Thật không dám giấu công tử, ở quê chúng ta, thứ này chỉ dùng để nhuộm màu, làm cho thức ăn có màu đỏ vui mắt, còn nó có công hiệu chữa bệnh hay không, thuộc hạ không rõ." Viên Thiên Giả nhìn ra ngoài về Lâm Tiểu Trúc, "Sao ngươi nói có thể trị bệnh? Ngươi căn cứ vào cái gì hay là lại nghe gia gia ngươi nói? Thời điểm khi ông nội ta rời núi từng gặp qua một người họ Lý, nhà này thích nhất là món thịt nướng nhưng trong nhà không có ai mập cả, thân thể đều rất khỏe mạnh, kể cả người già, hơn nữa thịt nướng nhà bọn họ rất ngon. Sau khi nghe ngóng thì biết được do có cho thêm Hồng Khúc Mễ." Lâm Tiểu Trúc đã chuẩn bị sẵn lý do để đối đáp, nói là sự thật, chỉ là không xảy ra ở thời không này mà thôi. Hai, ta tin tưởng lời tiểu cô nương này, y viên tri bách ước gì Lâm Tiểu Trúc có thể nói nhiều đạo lý hơn, ngươi tốt cho lộc ăn, cho nên lúc này rất ủng hộ nàng. Ở chung ba năm, Viên Thiên Giả cũng biết Lâm Tiểu Trúc thoạt nhìn lớn gan kiêu ngạo nhưng thật ra tính tình rất trầm ổn, cẩn thận sẽ không vì muốn thoát khỏi trừng phạt mà hồ ngôn loạn ngữ, lại càng không vì danh hiệu đệ nhất mà ăn nói bừa bãi, làm chuyện mai một lương tâm. Hơn nữa nha đầu kia luôn tạo ra kỳ tích, biến chuyện không thể thành có thể. Cho nên tuy miệng chất vấn mà lòng đã tin hơn phân nửa, thấy phụ thân nguyện ý tin nàng thì cũng không nhắc lại nữa. Hắn làm như vậy khiến cho Viên Tri Bách lấy làm lạ. Chuyện liên quan tới sức khỏe của mình, nhi tử lại là người thận trọng. Nếu là bình thường hắn sẽ không dễ dàng buông tha việc này mà sẽ yêu cầu Lâm Tiểu Trúc đưa ra chứng cớ rõ ràng thế nhưng lúc này hắn lại không truy vấn tiếp, giống như là chấp nhận lời giải thích của nàng. Chuyện này đáng để phải suy nghĩ đây, nhưng Viên Tri Bách cũng không nói thêm, chỉ cầm đũa, gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng. Nói thì dễ, phải xem thực lực thế nào. Rượu nồng, nước tương đậm đà, vị ngọt của đường phèn còn có chút vị chua thoáng qua của Hồng Khúc Mễ. Độ lửa thích hợp khiến cho miếng thịt ba chỉ dung hợp hoàn toàn giữa nạc và mỡ, không gây cảm giác đầy mỡ. Mềm mà không sảm, hương vị thơm ngon, cắn một miếng, cảm giác mùi gừng, mùi gia vị hòa với mùi thịt lan tỏa khắp khoang miệng, vị thơm quanh quẩn nơi đầu lưỡi, mãi không tiêu tan. Hảo, hảo, hảo, Lê Viên Tri Bách lòng tràn đầy tán thưởng, liên tục khen ngợi y lão du, lão mã, khó trách các ngươi không để ý tới bản thân mà cầu tình cho tiểu cô nương này. Tài hoa của tiểu cô nương này rất cao, đúng là trò giỏi hơn thầy. Món thịt nướng này của nàng, so với các ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Đến, đến, các ngươi đến nếm thử đi, đồ tốt, đương nhiên muốn chia sẻ với mọi người để cùng nhau tán thưởng, vậy mới có tư vị. Cho nên Viên Tri Bách rất vui vẻ mà kêu Viên Thiên Giả, Đường Viễn Ninh cùng ba vị giáo tập cùng thưởng thức. Lâm Tiểu Trúc, thịt kho tàu có hương vị như vậy, có phải vì cho thêm hồng khúc không? Ê, người kinh ngạc nhất là Tần quản sự. Hắn không ngờ hồng khúc của quê mình lại có công hiệu như vậy, không chỉ do hồng khúc, mà cách chế biến món này cũng rất đặc biệt. Ê, Lâm Tiểu Trúc lấy trong lòng ra một tờ giấy, đây là bí phương làm món kho tàu, kính hiến cho quý nhân. Chuyện này, nàng đã sớm nghĩ tới. Thịt đông pha khác với thịt nương, có lẽ do không dùng dầu, hơn nữa thời gian chế biến lại lâu nên không chỉ hương vị thơm ngon mà còn không ngán. Lại thêm thịt nướng được ướp với hồng khúc, ăn càng thêm ngon, vì suy nghĩ nửa ngày. Quyết định cho hai món này để tham gia thi đấu. Coi như là một cách để hồi báo Viên Thiên Giả. Với sự thông minh của hắn, chắc chắn sẽ biết tới tổn thất của nàng, để hắn thiếu nàng một cái nhân tình, có thể sau này sẽ có dịp dùng tới. Hơn nữa nếu quý nhân cao hứng, nói không chừng sẽ thưởng lớn cho nàng. Viên Thiên Giả không thể ngăn cản người khác thưởng tiền cho nàng nha. Viên Toàn từ bên trong đi ra nhận lấy bí phương đem vào cho Viên Tri Bách. Viên Tri Bách là một người từng trải. Tuy không có xuống bếp nhưng cũng biết cách làm thịt nướng thế nào, cho nên vừa nhìn bí phương đã biết nó rất khác biệt. Hắn đọc kỹ một lượt rồi cẩn thận để vào trong lòng, tâm tình vô cùng tốt, hô lên y thưởng 5 lạng, gia thưởng cho Lâm Tiểu Trúc 5 lượng vàng. Y Viên Toàn theo lệ hô lên rồi lấy trong lòng ra 5 lượng vàng thưởng cho Lâm Tiểu Trúc, lòng thầm thấy may mắn vì mình có chuẩn bị. Hắn nghĩ hôm nay thi đấu, nếu có học đồ nào làm món ăn ngon, không chừng vương gia cao hứng sẽ muốn thưởng cho nên mới mang theo một ít bạc và vàng, không ngờ lại có dịp dùng tới. 5 lượng vàng tương đương với 50 lượng bạc, tuy so với lão gia tử bán bí quyết được 500 lượng thì vẫn còn kém xa, nhưng vốn chỉ định cho không để lấy lòng Viên Thiên Giả, giờ được như vậy cũng đã là nhiều. Lâm Tiểu Trúc thật lòng hướng về bước rèm hành lễ tạ ơn rồi tạ quý nhân ban thưởng, Viên Tri Bách không phải nhịn ăn mà vẫn có sức khỏe tốt, ai lại không muốn. Hôm nay có được thu hoạch lớn như vậy,